Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, chương 103, người nguyện ý theo ta sao? Có từng thấy người nào hồ ly là am hiểu bắt cá? Đạo tuệ chưa thấy qua, chưa từng có. Hiện nay, vì để cho Mục Nhu Nhu khôi phục na hay là bảy thành tu vi, đạo tuệ hoạt thoát thoát bắt cả đêm ngư. Càng về sau thậm chí đưa đến tòa đảo này bốn phía một con cá cũng không có. Không chỉ là ngư, những thứ khác như con cua, cá muối, hải sâm, loa, bạch tuộc, nhưng phàm là sống, đạo tuệ hết thảy bắt lại phóng tới Mục Nhu Nhu bên người. Có mấy lần như vậy, đạo tuệ tìm được quá sâu. Về trẻ, nhìn Mục Nhu Nhu hình tượng, nhưng làm đạo tuệ sợ giật mình. Da bọc xương a. Nước biển chiều dâng, chiều hạ, ngày thứ hai tới, đại tỷ, cái này đã ngày thứ hai, còn chưa khỏe sao, càng nhiều càng tốt, tiểu hồ ly, bảy thành chỉ là giữ gốc, khôi phục càng nhiều, hy vọng còn sống lại càng lớn. Thật sao? Bởi vì, này câu, ngày thứ hai từ sáng sớm 6 điểm mãi cho đến buổi chiều 4 giờ, lấy hòn đảo nhỏ này làm trung tâm. Bốn phía diện tích hơn 10 dặm hải vực lại không có bất kỳ hải dương sinh mệnh rồi. Đạo tuệ trên đường mệt muốn chết. Đau lòng ăn mấy hạt huyết khí hoàn cùng tinh lực hoàn. Cho đến khôi phục lại một mức về sau. Mục Nhu Nhu mở bừng mắt ra. Từ trong mắt nổ bắn ra lấy làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng thần quang. Oanh! Đến từ bốn phương tám hướng thiên địa linh khí điên cuồng tuôn hướng Mục Nhu Nhu. Trước không dám như thế hấp. Sợ trước giờ đưa tới triệu quang minh. Hiện tại Mục Nhu Nhu đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Không cần cố kỵ, thiên địa linh khí cuộn trào mãnh liệt. Tạo thành một cái phễu giống như hiện tượng kỳ dị. Cuồng bạo, vô chỉ cảnh thiên địa linh khí lấy Mục Nhu Nhu làm trụ cột ở hội tụ. Trên đảo bỗng nhiên nổi lên gió to. Sóng biển không an ổn vuốt đảo nhỏ. Siêu, từ đằng xa bắn tới độn quang. Lần này hệ thống không có đề kỳ cảnh báo. Đại khái là bởi vì bên người Mục Nhu Nhu biết bảo hộ đạo tuệ a. Đi tìm chết, người chưa tới, tiếng tới trước, ùng ùng, sấm sét, cuồng mãnh lôi điện chiếm cứ chốc lát bầu trời. Lôi vân cuồn cuộn, lôi xà cuộn, một tiếng ầm vang, từ trên cao đánh xuống một đạo bằng thùng nước sét trụ. Đạo tuệ toàn thân lông tơ nổ lên, bị tập trung rồi, tránh không thoát. Hành, Mục Nhu Nhu khẽ hừ một tiếng. Đột nhiên xuất hiện một bà bạch ngọc xương kiếm. Tay phải bắt lại chuôi kiếm nhìn cũng không nhìn nhắm ngay xét trụ một kiếm nghênh đón. Oanh, một tiếng điếc tai nổ. Mục Nhu Nhu kêu rên rồi tiếng. Không rõ ràng, ngay cả gần trong gang tấc đạo tuệ chưa từng nghe được. Đi, Mục Nhu Nhu bắt lại đạo tuệ. Triển khai độn quang thân biến hóa lưu quang bắn về phía viễn phương. Đây hết thảy nói nhiều. Trên thực tế trước sau cũng chưa tới 2 giây. Triệu Quang Minh vẻ mặt vẻ âm trầm. Không có ngừng lưu. Đuổi sát Mục Nhu Nhu đi. Cho ngươi những thứ này. Các loại người lão tặc kia đến gần rồi liền ném hắn. Tay trái ôm đạo tuệ hông của. Tay phải cầm bạch ngọc xương kiếm. Mục Nhu Nhu cho đạo tuệ rất nhiều phù. Toàn bộ đều là công kích hình. Xét đánh. Hỏa vũ. Băng đạn. Thủy tiễn, đạo tuệ cột thời cơ định tốt, thường thường là ở Triệu Quang Minh gần bắt lại các nàng thời điểm. Dựa theo Triệu Quang Minh mặt của hồ đi, theo lý mà nói phương thức này đối với nguyên anh đại viên mãn Triệu Quang Minh là không có hữu dụng. Có thể đạo tuệ ánh mắt luôn là như có như không rơi vào Triệu Quang Minh lão nhị trên. Làm cho Triệu Quang Minh ám ảnh trong lòng mất tự nhiên mọc lên. Hàn khí xông thẳng đến cái ót. Mục Nhu Nhu khôi phục cũng không triệt để. Đạo tuệ loại thủ đoạn này cũng lâu dài không được. Không bao lâu, Triệu Quang Minh đơn giản không tới gần rồi. Từng đạo lôi điện không phải gián đoạn đánh ra. Mỗi khi sấm sét xuất hiện, Mục Nhu Nhu đều phải hết khả năng né tránh. Nếu không, bị đánh đến, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị Triệu Quang Minh đuổi theo. Thời kỳ toàn thịnh Triệu Quang Minh, trọng thương. Còn không có khôi phục hoàn toàn Mục Nhu Nhu. Hai người chênh lệch quá xa. Quả nhiên, tiếp tục như vậy, không có cách nào trở lại Vân Hải Học Viện. Mục Nhu Nhu cắn môi, quay đầu quét mắt đuổi sát không buông Triệu Quang Minh. Mục Nhu Nhu thầm hận, tiểu hồ ly, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, vẫn đi về phía nam đi, có một tòa phù không đảo, nơi đó là ta Vân Hải học viện địa phương, ngươi đi tới đó về sau, giao ra tín vật của ta, nếu như tốc độ nhanh chút, có thể ta có thể chống được cứu binh tới rồi đâu. Nói, Mục Nhu Nhu lấy ra một cái ấn, cao thấp như tiểu hài tử nắm tay, nếu như tốc độ chậm một chút đâu. Đạo Tuệ không nói gì, vậy còn nói cái gì, chờ đấy cho ta nhặt xác là được. Chỉ bất quá, lão bất tử này tên, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Mục Nhu Nhu oán hận nói, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một đại đối với phòng hộ phù. Đùng đùng vỗ vào Đạo Tuệ trên người, tay trái buông ra đi xuống chuyển, nhẹ nhàng dán tại Đạo Tuệ sau lưng của. Ngươi lẽ nào từ vừa mới bắt đầu thì có quyết định này rồi không? À, ta nói rồi, ngươi đã cứu ta hai lần. Phần ân tình này ta sẽ còn. Mục Nhu Nhu mỉm cười nói. Bị sét đánh nám đen khuôn mặt, nhìn cũng không mỹ lệ, còn rất khó nhìn. Thế nhưng a, phần tâm ý này, Đạo Tuệ xác xác thật thật bỏ vào. Kỳ thực, ta, Đạo Tuệ nói tới phân nửa. Lúc đầu vẻ mặt mỉm cười Mục Nhu Nhu đột nhiên sắc mặt đại biến. Thủ thế cải biến, tay trái nắm ở Đạo Tuệ hông của ôm vào trong lòng. Tay phải cầm bạch ngọc xương kiếm nhấc lên lên đỉnh đầu. Nơi đó, lúc đầu không có vật gì, không có một bóng người chỗ. Đột nhiên một hồi vặn vẹo, ngay sau đó che một cái mặt người trong nháy mắt xuất hiện. Một kích thế đại lực trầm đao chém rớt dưới. Thình thịch. Mục Nhu Nhu phốc phun ra búng máu tươi. Không môn đại khai. Đối phương một cước dùng sức đá vào Mục Nhu Nhu trên ngực. Răng rắc, răng rắc. Liên tiếp tiếng gãy xương. Ở Mục Nhu Nhu gào thảm kêu rên dưới. Liền mang Đạo Tuệ cùng nhau ầm ầm gian đập vào cách đó không xa trên hoang đảo. Người bịt mặt tựa như thân phận rất khẩn trương. Không thể bại lộ nhiều lắm. Công kích xong lần này liền rút lui. Triệu Quang Minh nhãn thần đổi đổi, trầm mặc thật lâu chỉ có thanh tỉnh. Uy uy, đại tỷ, ngươi không sao chứ? Ôi, ôi, Mục Nhu Nhu chật vật lấy hơi. Thiếu chút xíu nữa, ho khan, thiếu chút nữa đánh liền đến trái tim. Phốc, ngươi còn có cái gì chuẩn bị ở sau sao? Tỷ như bí mật gì vũ khí, đòn sát thủ, con bài chưa lật các loại. Đạo Tuệ lau trên mặt bị phún vết máu, cười khổ nói, không có, đã không có, xin lỗi, tiểu hồ ly, lần này tính sai, không nghĩ tới ngay cả hắn cũng sẽ xuất thủ. A hát, ha ha ha, ta đều đã bỏ đi này sao nhiều đồ, lại còn phải không bằng lòng buông tha ta. Hoàng tỷ, ngươi thật là ác độc a. Đại khái là cảm thấy không có hy vọng, chết chắc rồi. Mục Nhu Nhu nói lên những thứ này cũng không có cấm kỵ. Đổi thành bình thường, cho dù là thân cận nhất, bên người nàng tâm phúc cũng sẽ không nói. Ai? Đạo Tuệ liếc mắt bên cạnh hệ thống cảnh báo. Nàng vừa rồi, không phải, trên thực tế là ở chứng kiến Mục Nhu Nhu khôi phục mấy thành sau này chiến đấu biểu hiện. Do đó hiện lên biện pháp. Ở đâu? Người nguyện ý theo ta sao? Không giải thích được. Đạo Tuệ nói như vậy, người nói cái gì, đừng hỏi nhiều như vậy, muốn sống sót cũng nhanh trả lời ta, người nguyện ý theo ta sao? Đạo Tuệ có chút nóng nảy, đặc biệt chứng kiến phía trên trầm mặc thật lâu đột nhiên thanh tỉnh Triệu Quang Minh. Thì càng nóng nảy, tiểu hồ ly, ngươi là muốn chiếm ta tiện nghi sao? Ta coi như bây giờ, nhưng cũng là nguyên anh hậu kỳ tồn tại. Ngươi cảm giác mình có tư cách để cho ta theo. Mục Nhu Nhu nở nụ cười. Khí nở nụ cười. Từ trưởng thành đến nay. Cho dù là nàng ấy vị hoàng tỷ cũng chưa từng đưa ra yêu cầu như vậy. Một cái tóc chưa từng đủ tiểu nha đầu lại dám. Đây không phải là tư cách vấn đề. Đạo Tuệ cắn răng kéo Mục Nhu Nhu. Dùng đầu đụng phải nàng một cái. Là ngươi có nghĩ là sống tiếp vấn đề. Trả lời ta à. Người nguyện ý theo ta sao? Oanh, Triệu Quang Minh hạ xuống rồi. Bấm tay niệm thần chú gian. bầu trời đột nhiên xuất hiện rồi đại lượng lôi điện. Trả lời ta Đạo Tuệ giờ khắc này hô to. Thanh âm vượt qua lôi điện. Trấn Mục Nhu Nhu có chút ngẩn ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.